Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 825, chương 837. Ngẫu nhiên gặp, Vinh Bàng, các ngươi đều là Vinh gia Thái Thượng Trưởng Lão, như cùng ta cùng nhau ra Vinh gia. Cái này quá làm người khác chú ý, tiến về Vinh gia trên đường. Mạc Thanh Vân khẽ trao mày, đối Vinh Bàng bọn người giao cho nói. Vì để tránh cho phiền toái không cần thiết xuất hiện, tiếp xuống chúng ta liền chia ra đi đường, đến Vinh gia về sau, các ngươi để Vinh Hân chào hỏi ta là đủ, vẫn là thiếu chủ suy tính được toàn bộ. Nghe được Mạc Thanh Vân lo lắng, Vinh Bàng bọn người nhao nhao gật đầu, đối Mạc Thanh Vân cân nhắc biểu thị đồng ý. Sau đó, Mạc Thanh Vân đối Vinh Bàng bọn người lại bàn giao một phen. Liền cùng bọn hắn tách ra đi đường. Mấy canh giờ về sau, tại Mạc Thanh Vân đám người toàn lực đi đường dưới, bọn hắn đi tới Vinh gia trước phủ. Giờ phút này Vinh gia trong phủ, bên ngoài phủ răng đèn kết hoa, đèn đuốc sáng rực, dòng người lui tới không tiếc, hiển thị rõ một bộ náo nhiệt cảnh tượng. Mạc công tử, các ngươi tới rồi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân bọn người đến, tại Vinh trước phủ chờ đã lâu Vinh Hân, lập tức khuôn mặt tươi cười đón lấy đến gần. Ân, nhìn xem khuôn mặt tươi cười đón lấy tới Vinh Hân, Mạc Thanh Vân cười nhạt nhẹ gật đầu. Mạc Thanh Vân, chúng ta vào phủ đi. Vinh Hân đối Mạc Thanh Vân nói một tiếng, liền lộ ra cung kính biểu lộ, làm ra một cái dấu tay xin mời. Tốt, thấy thế. Mạc Thanh Vân đối Vinh Hân nhẹ gật đầu, nhấc chân hướng Vinh trong phủ đi vào. Đi vào Vinh phủ bên trong, Mạc Thanh Vân nhìn thấy trong phủ bày đầy bàn rượu. Trên bàn rượu trưng bày các loại rượu ngon thức ăn ngon. Mạc công tử, ngươi mời ngồi bên này. Chỉ chốc lát, Vinh Hân dựa theo Mạc Thanh Vân bàn giao, dẫn hắn đi vào một cái vắng vẻ vị trí. Vinh Hân công tử. Không biết vị công tử này là, nhìn thấy Vinh Hân mang theo Mạc Thanh Vân đến gần. Cái bàn này bên trên một cái lão giả, mặt lộ vẻ nịnh nọt, nụ cười hỏi đến. Là hắn, giờ khắc này ở lão giả này hỏi thăm Vinh Hân lúc. Phía sau hắn một thanh niên, thần sắc khiếp sợ nhìn xem Mạc Thanh Vân. Người thanh niên này không phải người khác, chính là ngày đó tại nhậm phủ bên ngoài gây chuyện giả nhân. Nói cách khác, lối ra này lão giả nói chuyện, cũng là nhậm ra người. Ồ, giả ra người, tại giả nhân chú ý tới Mạc Thanh Vân lúc, Mạc Thanh Vân cũng chú ý tới giả nhân, trong lòng dâng lên một chút kinh ngạc. Hiển nhiên, Mạc Thanh Vân cũng không nghĩ tới, lại ở chỗ này gặp được giả ra người. Bất quá, nghĩ đến giả ra là Vinh gia phụ thuộc thế lực. Mạc Thanh Vân liền không còn đi suy nghĩ nhiều, giống như Vinh Hầu Tu Vi đột phá bài tiệc ăn mừng loại chuyện này. Giả ra làm Vinh gia phụ thuộc thế lực, tự nhiên không thiếu được muốn tới lấy lòng, nịnh bợ một phen, Mạc công tử là ta Vinh gia quý khách, giả gia chủ, sau đó ngươi muốn bao nhiêu chiêu đãi hắn thoáng cái. Đối với giả nhân lời nói, Vinh Hân mặt lộ vẻ ngạo mạn biểu lộ. Ngữ khí lạnh lùng phân phó một câu. Vinh Hân cũng không biết rõ Mạc Thanh Vân cùng giả ra quan hệ, bởi vậy hắn giới thiệu Mạc Thanh Vân lúc cũng không có tiến hành cái gì che lấp. Mạc công tử, lão phu hiếu lễ. Nghe được Vinh Hân giới thiệu, giả Húc Khang không khỏi nhìn thẳng vào Mạc Thanh Vân, hướng Mạc Thanh Vân cười nhạt chắp tay. Giả gia chủ, hiếu lễ. Đối với giả Húc Khang chào hỏi lời nói, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ ngoạn vị nụ cười, đạm mạc đáp lại một câu. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cái này gần như qua loa cử động, giả Húc Khang biểu lộ hơi đổi, vẻ mặt toát ra một tia không vui. Nói thế nào, hắn cũng là nhất gia chi chủ, Mạc Thanh Vân một cái vãn bối lại đối đãi như vậy hắn, cái này thật sự là quá không hiểu lễ phép. Bất quá, bởi vì không rõ ràng Mạc Thanh Vân cùng Vinh gia quan hệ, bởi vậy, Giả Húc Khang nên cũng không dám toát ra bất mãn. Dù sao bất kể nói thế nào, bọn hắn Giả gia là phụ thuộc vào Vinh gia thế lực. Vinh gia quý khách không phải bọn hắn có thể trêu chọc. Đương nhiên, tại Giả Húc Khang xem ra, Mạc Thanh Vân có thể không phải Vinh gia quý khách, mà là Vinh Hân một cái hảo hữu thôi. Bằng không, như Mạc Thanh Vân là Vinh gia quý khách, làm sao có thể ngồi tại cái góc này? Bình thường tại các loại yến hội cùng trên bàn rượu, vị trí an vị là rất có giảng cứu. Càng đến gần bàn tiệc tựu biểu thị càng bị chào đón. Mà lúc này vị trí này, cự ly bàn tiệc vị thế nhưng là không gần. Bởi vậy có thể thấy được, Mạc Thanh Vân cũng không phải là rất được Vinh gia chào đón. Gia chủ, tiểu tử này liền là, giờ phút này, tại Giả Húc Khang sinh lòng không vui thời điểm, một bên giả nhân mặt lộ vẻ khẩn trương biểu lộ, tại Giả Húc Khang bên tai nhỏ giọng hồi báo, a lại là hắn, nghe được giả nhân báo cáo, Giả Húc Khang biểu lộ lập tức chấn động, mắt lộ ra kinh ngạc lần nữa nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Hiển nhiên, hắn là không nghĩ tới, Mạc Thanh Vân lại chính là Nhậm gia mời đi giúp đỡ. Đương nhiên, tại Giả Húc Khang chấn kinh Mạc Thanh Vân thân phận lúc, trong lòng cũng của hắn dâng lên một chút không hiểu, như Mạc Thanh Vân là Nhậm gia mời đi giúp đỡ, vậy hắn làm sao ra Vinh gia? Đây không phải có chút quá khác thường sao? Đoán chừng để Giả Húc Minh suy nghĩ nát óc. Hắn cũng không thể lại nghĩ đến, Mạc Thanh Vân đã thu phục Vinh gia sở hữu Thái Thượng trưởng lão. Bất quá, nghĩ lại, Giả Húc Khang trong lòng cũng tự bình thường trở lại. Một phen khổ tư không có kết quả về sau, Giả Húc Khang liền không còn đi suy nghĩ nhiều, mặt lộ vẻ cười lạnh nhìn về phía Mạc Thanh Vân, thầm nghĩ, tiểu tử, mặc kệ ngươi cùng Vinh gia là quan hệ như thế nào, nhưng ngươi đã ra khỏi nơi này, vậy coi như không trách được lão phu. Giả Húc Khang trong lòng một phen đắc ý về sau, trên mặt hắn cười lạnh liền càng thêm hơn mấy phần. Ngoạn vị tự nói, tiểu tử này tới tham gia Vinh hầu lão tổ tiệc cưới. Nếu là một màn này để Nhậm gia người nhìn thấy, Nhậm gia người biểu lộ hẳn là sẽ tương đối thú vị đi. Nghĩ như vậy về sau, Giả Húc Khang chính là không chần chờ nữa. Đối bên cạnh một cái giả gia trưởng lão nói, Giả Ngọc Lâm trưởng lão, ngươi đi mua sắm một cái đầu ảnh ma cầu, đến đây ghi chép trước mắt này tấm hình ảnh, đến lúc đó đưa đến Nhậm Thương Hải trưởng lão trong tay. Có lúc này này tấm hình ảnh, Nhậm Thương Hải trưởng lão làm việc hẳn là sẽ thuận tiện không ít. Gia chủ, ngươi là nghĩ, nghe được Giả Húc Khang lời nói, Giả Ngọc Lâm đầu tiên là biểu lộ sững sờ, tiếp lấy chính là mặt lộ vẻ cười lạnh nói, ta cái này đi làm, đến lúc đó Nhậm gia thấy cảnh này, sợ rằng sẽ trực tiếp bị tức điên đi. Dứt lời, cái này Giả Ngọc Lâm trưởng lão liền không chần chờ nữa, lập tức đứng dậy rời đi ghế. Đối với Giả Húc Khang đám người cử động, Mạc Thanh Vân không có đi để ý tới. Trong mắt hắn, cái này Giả gia người bất quá là một đám chọn lương kẻ tiểu nhân thôi. Bây giờ Mạc Thanh Vân trong lòng chân chính để ý vẫn là như thế nào đi lấy dưới Vinh hầu, để hắn trở thành xích luyện huyết nô, làm sơ chờ đợi về sau. Một cái tóc rắn đồng nhan lão giả, tại Vinh bàng bọn người chen chúc dưới, đi tới yến hội bàn tiệc vị bên trên, hắn hẳn là Vinh gia lão tổ Vinh hầu. Ha ha, cảm tạ các vị đến đây tham gia lão phu ăn mừng yến. Yến hội chính thức bắt đầu. Vinh hầu tại bàn tiệc vị ngồi xuống, chính là lộ ra nụ cười sán lạn, đối mọi người khoát tay áo. Ta kính Vinh hầu lão tổ tu vi càng thêm một bước. Ta chúc Vinh hầu lão tổ sớm ngày đột phá thần thông cửu trọng. Ta cầu chúc Vinh hầu lão tổ tu vi đột phá thần thông cửu trọng. Vinh gia nhảy lên trở thành siêu cấp thế lực. Trong lúc nhất thời, chỗ đến tân khách đều là mặt lộ vẻ cung kính biểu lộ, rối rít nâng chén chúc mừng. Giờ khắc này,